Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 356, chương 205, thẻ đỏ cho ai? Hạ, đây là một cái penalty. A, này quá hí kịch, bình luận viên Lâm thời đổi giọng, bởi vì hắn nhìn thấy trọng tài chính thổi còi sau khi cũng chưa hề đem ngón tay hướng về chấm phạt đền, mà là chạy hướng về nằm trên đất Anelka. Đồng thời tay đặt ở trước ngực túi áo. Đan há to miệng sững sờ ở bên sân. Hắn hầu như không thể tin được con mắt của chính mình. Trên khán đài trải qua ngắn ngủi sau khi trầm mặc, đột nhiên phát sinh chói tai xuýt thanh. Vốn là Forest cầu thủ là nhằm phía Anelka chuẩn bị cùng hắn ôm ấp chúc mừng. Kết quả nửa đường cải nhằm phía trọng tài chính. Anelka đang nhìn đến trọng tài chính đem bàn tay hướng về trước ngực túi áo thời điểm càng là từ trên mặt đất nhảy lên một cái. Hắn ngay lập tức vọt tới trọng tài chính phía trước, nắm lấy trọng tài chính tay, muốn đem cái kia màu vàng một góc theo, đè cãi lại túi, ta không phải già té. Đây là bọn hắn phạm quy. Phạm quy, hắn trợn to hai mắt tranh luận. Bình thường ở đây trên tổng làm cho người ta lạnh lùng cao ngạo nước Pháp tiền đạo đột nhiên tâm tình kích động lên, ta không phải già té, ta con mẹ nó, hắn biết nếu để cho trọng tài chính đưa tay ra, liền ý vị như thế nào, nhưng là hắn có thể liền như thế ngăn trọng tài chính sao? Trọng tài chính đột nhiên lùi về sau một bước, tránh thoát Anelka hai tay, nghiêm mặt lấy tay từ trước ngực trong túi tiền lấy ra. Một tấm thẻ vàng, đây là Anelka bản cuộc tranh tài tấm thứ hai thẻ vàng. Forest các cầu thủ dồn dập vây nhốt trọng tài chính, muốn ngăn cản hắn đem mặt khác một tấm màu sắc nhãn hiệu dơ lên đến. Anelka sửng sốt một giây đồng hồ, đột nhiên phát điên muốn xông vào đoàn người, nhưng là hắn lại bị Ribery cùng Chimbonda hai cái nước Pháp đồng bào gắt gao ôm lấy. Bọn họ cũng không biết Anelka vọt vào sẽ phát sinh cái gì. Nhưng nhìn hiện tại hắn khuôn mặt dữ tợn, thực sự là khiến người ta sợ sệt. Ta không phải già té. Ta không phải. Ta con mẹ nó không phải già té. Bị gắt gao ôm lấy Anelka ở phía ngoài đoàn người diện cao giọng gào thét. Nhưng là hắn cái gì cũng đã thay đổi không được. Trong đám người giơ lên một cánh tay, đỉnh là một tấm màu đỏ nhãn hiệu. Tươi đẹp hồng, so với Forest áo đấu còn muốn diễm. Tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn tấm kia thẻ đỏ. Bao quát Anelka, đang nhìn đến thẻ đỏ thời điểm, hắn đột nhiên đình chỉ vô vị mà hống lên. Yên tĩnh lại, thẻ đỏ, rời sân. Ribery cùng Chimbonda cảm giác được ôm Anelka đột nhiên không dãy giụa nữa. Cũng chậm chậm buông tay ra, có thể đều vẫn là chăm chú dựa vào ở bên người. Để ngừa vạn nhất, Anelka đột nhiên miệng méo nở nụ cười. Sau đó xoay người hướng về bên sân đi đến. City Stadium bầu trời xuýt thanh đinh tai nhức óc. Ngoại trừ xuýt thanh, cũng lại không nghe được cái khác chút nào âm thanh. Đan ở đây một bên phẫn nộ kéo trọng tài thứ tư. Thi đấu giám sát nước Anh chiếc còi vàng bua. Phảng phất một con phẫn nộ sư tử gầm thét lên. Ngươi xem một chút máy theo dõi. Ngươi xem một chút màn ảnh lớn. Cái kia trọng tài chính con mắt kia nhìn thấy Anelka già té. Phía dưới à, Đan tiên sinh, xin chú ý ngươi dùng từ. Buer nhấc lên cảnh cáo. Ta làm sao chú ý? Ngươi muốn ta làm sao chú ý? Cầu thủ của ta bị người oan uổng. Ngươi còn muốn ta chú ý dùng từ. Là đĩa, ngươi có quyền lực này. Đan gật gù. Sau đó đột nhiên chỉ vào trên sân trọng tài chính. Như vậy xin hỏi ta con mẹ nó đi chỗ nào nhắc nhở tên khốn kia chú ý hắn phán phạt. Buer tiên sinh, ngươi là chiếc còi vàng. Ngươi xem một chút thi đấu máy theo dõi. Ngươi xem một chút, này đến tột cùng có phải là già té. Buer lắc đầu một cái. Xin lỗi, Đan tiên sinh, hay là đây là một cái phán đoán sai. Thế nhưng trọng tài chính không thể căn cứ TV tiếp sóng hình ảnh làm ra phán phạt. Đây là FIFA quy định. Đi hắn quy định. Đan vung múa một hồi nắm đấm. Đột nhiên xoay người trở lại ghế huấn luyện viên. Buer nhìn Đan phẫn nộ bóng lưng. Bất đắc dĩ lắc đầu một cái. hắn cũng không phải lần đầu tiên cùng người huấn luyện viên này giao thiệp với. Biết hắn tâm tình một kích động thì có điểm không giữ mồm giữ miệng. Hắn suy nghĩ một chút, vẫn không có đem chuyện này viết tiến vào thi đấu báo cáo. Vừa mới cái kia phán phạt xác thực chính là phán đoán sai. Anelka địa đột phá không vấn đề chút nào. Người Nigeria xoay người chậm, ra chân nhào ngã nước Pháp tiền đạo. Chỉ là đáng tiếc, bản cuộc tranh tài đang làm nhiệm vụ trọng tài chính Johnson còn quá trẻ tuổi. Chấp pháp Premier League thi đấu kinh nghiệm không đủ, coi như phán phạt già té được rồi, cũng không cần liền muốn theo đưa ra thẻ vàng a. Đây thực sự là sai càng thêm sai. Hắn quay đầu nhìn chủ phía trên khán đài. Ở hắn không biết địa phương, gặp có hai cái ủy ban trọng tài giám sát viên. Bọn họ phụ trách cho mỗi cuộc tranh tài địa trọng tài chính biểu hiện chấm điểm. Điểm thấp gặp bị cưỡng chế đình chỉ chấp pháp Premier League cấp bậc thi đấu. Này đem ảnh hưởng đến bọn họ thu vào. Quốc tế cấp trọng tài tư cách địa xin cùng sát hạch. Anelka bị thẻ đỏ phạt xuống. Chuyện này ý nghĩa là vòng kế tiếp giải đấu hắn đem không thể theo đội xuất chinh Highbury. Bình luận viên lắc đầu nói. Từ chiếu lại đến xem. Đây quả thật là một cái phán đoán sai. Trước đây chỉ có 7 chàng Premier League thi đấu chấp pháp kinh nghiệm Stephen Johnson trọng tài chính ở trận này căng thẳng kịch liệt thi đấu bên trong phạm dưới một cái sai lầm. Này thật là quá đáng tiếc. Bởi vì một người tuổi còn trẻ trọng tài sai lầm. Anelka cùng Arsenal thi đấu gặp thoáng qua. Đàn huấn luyện viên ở đây một bên nổi trận lôi đình cũng không phải là không có đạo lý. Hắn đội bóng chủ lực tiền đạo. Trong đội số 1 xạ thủ. Tấn công nhân vật trọng yếu sắp sửa vắng chỗ cuộc kế tiếp đối với Arsenal trùng muốn thi đấu. Chỉ là bởi vì một lần phán đoán sai. Bị trọng tài không công chính đãi ngộ. Thiếu một người địa Forest trái lại bùng nổ ra càng mạnh mẽ lực công kích. Ở thi đấu giai đoạn cuối cùng, Forest thu được một cái trước sân đá phạt trực tiếp cơ hội. Arteta chủ phạt, đem bóng đá đưa vào Everton khung thành. Forest ở thời khắc sống còn rốt cục 2-1 chiến thắng Everton. Sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên, trọng tài chính phán phạt thành đại gia quan tâm tiêu điểm. Đan tự nhiên không có bỏ qua cơ hội này. Cứ việc đội bóng của hắn thắng bóng, hắn vẫn cứ nghiêm khắc trách cứ cái kia tuổi trẻ trọng tài chính là biểu hiện. Là đĩa. Trọng tài chương trình bên trong quy định. Muốn nghiêm trị già té. Đối với già té người muốn đưa ra thẻ vàng cảnh cáo. Nhưng là ta muốn hỏi Stephen Johnson tiên sinh. Ngài xác định ngài nhìn thấy Anelka già té sao? Quy tắc là dùng để ngươi đả kích chân chính lừa dối người. Mà không phải để ngươi dùng để ở các cầu thủ trước mặt khoe khoang quyền uy đĩa. Chúng ta sẽ đem cuộc tranh tài này video sửa sang một chút. Sau đó hướng về giải đấu ủy viên hội khiếu nại. Sáng ngày thứ hai, Forest quả nhiên đem so với thi đấu video cùng khiếu nại vật liệu đều đưa cho giải đấu ủy viên hội. Thế nhưng xét thấy nước Anh chủ nghĩa quan liêu tác phong. Ở khoảng cách cùng Arsenal thi đấu còn lại 2 ngày thời điểm. Anelka đến tột cùng có thể không thể xuất hiện ở Highbury. Sợ rằng đều không hề chắc. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 206, chập trùng cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu. Vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.